Đỉnh cao phú quý, chương 1411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1411. Tập đoàn Hoàng Thiên không còn thuộc về nhà họ Lý của anh nữa. Không những thế, khách sạn Cyber này dường như là tài sản của tập đoàn Hoàng Thiên, cho nên bây giờ anh nên cân nhắc cách rời đi trong liều mạng. Mọi con mắt đều tập trung vào Lý Kiến Quốc và những người khác ngay lập tức. Biểu hiện của Lý Kiến Quốc khá bình tĩnh, nhưng Lý Quân Hào không bình tĩnh. Anh ta đầy tức giận và chỉ vào đám đông và nói: "Mọi người, đừng để bị họ lừa dối. Họ chỉ đến đây để gây rắc rối. Họ đều là một lũ rác rưởi nói ra những lời dối trá. Tất cả đều đang nói dối." Nói dối, vẻ mặt của những người đến dự đám cưới thể hiện sự tinh nghịch chịu chơi. Rõ ràng là họ không tin những lời của Lý Quân Hào. So với nhà họ Lý, mọi người vẫn tin tưởng tập đoàn Nhiên Hề và tứ đại gia tộc hơn. Vương Tử Yên và vợ cũng lo lắng. Đặc biệt là cha của Vương Tử Yên đã đuổi thẳng vào mông Lý Kiến Quốc và nói: "Gia đình tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ngược lại Lý Kiến Quốc cười nhẹ nói: "Phu quân đừng làm loạn, chỉ là chuyện tầm thường mà thôi." Vấn đề tầm thường, mọi người nghe xong đều giật mình. Ngay sau đó, Lý Kiến Quốc cười lạnh nói: "Thật ra, còn có cách khác để cho nhà họ Lý của tôi giữ lại tập đoàn Hoàng Thiên." "Đừng ảo tưởng," Ngụy Tắc cười. "Còn có thể làm gì?" Lý Kiến Quốc trong mắt hiện lên một tia xảo trá. "Nếu không may tất cả các ngươi ở hiện trường đều chết, cổ phần này tạm thời bị phong ấn đi. Nếu là như vậy, chúng ta còn có thời gian hoạt động." Lời ra tiếng vào, tất cả những người có mặt đều thay đổi sắc mặt. "Ý anh là gì? Bạn định làm gì?" Thần Hoa kinh ngạc hét lên. Sau khi Ngụy Tắc kinh ngạc, hắn chế nhạo nói: "Ý của ngươi là muốn giữ lại tất cả chúng ta ở đây? Còn dám hỏi người chú này, người có sức lực như vậy sao?" "Có đó không, nhìn vào sẽ biết." Lý Kiến Quốc cười nhẹ và chỉ về phía sau họ. Mọi người lần theo ngón tay của anh để nhìn. Đột ngột, biển dậy sóng bất chợt và cuốn vào. Nhưng điều kỳ lạ là biển cả trăm thước này như một bức tường thành khổng lồ vây quanh mọi người, nhưng lại dâng trào ngược lại mà không phải lập tức. Trong khoảnh khắc, hàng trăm người trên sân đều bị bao vây bởi một bức tường nước hình tròn. "Tôi đi đây, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Họ sẽ bị quỷ hóa. Điều đó là không thể." Mọi người la hét và hầu hết họ đều sợ hãi. "Mọi người đừng hoảng sợ, đây là một cái bịt mắt." Trình Tuấn Phong bước tới và lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Tuy rằng loại thủ đoạn này rất hiếm gặp nhưng hầu hết yêu tộc của tứ đại gia tộc đều đã từng nhìn ra thế giới, tự nhiên cũng biết một chút gì đó về sư phụ trận pháp. Nhưng ngay cả khi anh ta nói vậy, mọi người vẫn rất sợ hãi, bối rối và la hét. Cách chương.